Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 131. Ám Nguyệt Quật Khởi Tìm Kiếm Thất Lạc Thần Khí. Tốt, Dũng Sĩ, muốn cứu lại Ám Nguyệt thị tộc, ngày trước hết tìm được hai kiện thất lạc thị tộc thần khí. Chúng nó giấu ở với phụ cận một cái sơn cốc bên trong. Từ ghê tởm nham thạch khôi lỗi nhóm gác, Meller nữ thực trưởng đối với Tần Phong gật đầu. Keng, chúc mừng, ngài thu được cấp độ sử thi nhiệm vụ. Ám Nguyệt Quật Khởi Tìm Kiếm Thất Lạc Thần Khí. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Được rồi, rốt cuộc lại là sử thi nhiệm vụ. Tìm kiếm thất lạc thần khí. Nhiệm vụ miêu tả: chiếm giữ ở mê vụ sơn mạch vong linh thế lực đang ở ăn mòn Ám Nguyệt thị tộc. Cũng vì hết thảy thị tộc thành viên, đeo lên sở hữu tà ác vong linh lực bạch cốt hạng liên. Muốn giải trừ hạng liên, ngài phải càn quét nơi đó khu vong linh đại bản doanh. Ảnh Long sao huyệt, bất quá trước đó, ngài hẳn là trước tiên tìm được hai kiện Ám Nguyệt thị tộc thần khí. Chúng nó hẳn là ở phụ cận đá lớn sơn cốc 197, tìm kiếm thần khí gì gì đó. Tần Phong nhưng là thích nhất. Mỹ Tư Tư tiếp thu. Dũng Sĩ, đá lớn sơn cốc vô cùng nguy hiểm, ngài cần người giúp đỡ. Chúng ta biết dùng Long Thiệt Thảo, mau sớm bồi dưỡng được vài tên mị ảnh thích khách, làm cho các nàng hiệp trợ ngươi. Meller nữ tộc trưởng lại nói, đại khái cần nửa ngày. Ân, tốt. Tần Phong nhìn xuống thời gian, đã đến buổi tối, vừa lúc ló cao nghỉ ngơi, sau đó sáng sớm ngày mai log in làm nhiệm vụ. Ló cao sau đó, Tần Phong lập tức rửa một cái, chuẩn bị sủng hạnh một cái cách vách hai tỷ muội. Ở trong game nhìn hồi lâu hắc tinh linh muội tử, làm cho hắn có điểm kê nhi cứng. Nhưng mà hai muội tử ngày hôm nay về nhà vì cha mừng thọ đi. Lao, quả nhiên có cha ruột, liền quên ta cái này cha đỡ đầu a. Tần Phong một hồi chứng đau. Mở ra diễn đàn soát một hồi. Trong diễn đàn, theo thần vực mở ra, NPC thân mật chuyển động cùng nhau hệ thống. Các người chơi đều ở đây thảo luận tiến công chiếm đóng nữ PC sự tình. Bất quá căn cứ tặng lại đến xem, hiệu quả khó coi, không chỉ có muốn làm nhiệm vụ, còn muốn bỏ tiền tặng quà. Có người tính toán dưới, ở trong game tiến công chiếm đóng một vị nữ PC, nếu so với trong hiện thực cưới một lão bà đều lao lực. Đây là một dạng gái xấu NPC. Thứ nhì, còn có một chút liên quan tới Long Bảo thảo luận. Theo quân đoàn đế quốc vào chú Long Bảo, Oren quan trên ban bố đại lượng nhiệm vụ, thậm chí có hy hữu nhiệm vụ chân phẩm nhân vật, hấp dẫn một nhóm lớn người chơi. Hiện nay người chơi tổng số đã tới gần 50 vạn, có thể nói là phi thường phồn vinh. Mà thành chủ bạo quân, dựa vào truyền tống trận cùng các loại sinh ý, thu nhập từ thuế, mỗi ngày tiền lời cao tới 8 con số, khiến người ta ước ao. Nước Mỹ thiên thần, Russian Alpha, Hoa Quốc ngôi sao, một nhóm lớn thế giới thần bảng công hội, đều liều mạng đẩy boss, tranh thủ sớm ngày tuôn ra tới kiến thành lệnh, phục chế Long Bảo kỳ tích. Cuối cùng, Tần Phong còn chứng kiến thứ nhất có quan hệ tới mình thiếp mời. Bạo quân hiện thân băng khê cốc, giết ta huyết chiến người chơi, thù này tất báo. Mở ra nhìn một cái, chính là ở băng khê cốc, mình và Jolis phối hợp, giết chết hơn 10 người huyết chiến ngoạn gia video screenshot. Ta đi, hắc ám tinh linh muội tử xinh đẹp như vậy, cái kia đầy lỗ tai, trăng sáng một dạng tóc dài màu bạc, làm bảo thạch một dạng đôi mắt, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. So với trong hiện thực minh tinh xinh đẹp hơn. Nữ thần a, tìm được chân ái. Tìm được chân ái, thiếp mời phi thường hỏa bạo. Các người chơi quên mất thiếp mời ý nghĩa chính. Tiêu điểm tất cả tên kia gọi Jolis, hắc tinh linh trên người cô gái. Trong đó, còn có Speed hội trưởng Thông Thiếu nhắn lại. Ha ha, Bảo Quân, đối nhân xử thế không nên quá phận. Ngạch, vị này phú nhị đại tựa hồ đối với chính mình bất mãn. Tần Phong buồn bực dưới. Ngày thứ hai, Tần Phong sớm log in, đi tới Ám Nguyệt thị tộc doanh địa. Ở doanh trại một chỗ trên đất trống, hết thảy thị tộc thành viên toàn bộ đến đông đủ. Tổng cộng hơn 200 người, toàn bộ đều là nữ tính hắc tinh linh. Tinh linh thọ mệnh rất dài, hơn nữa vô luận già trẻ, đều có vẻ phi thường tuổi trẻ. Hơn nữa tinh linh thiên sinh đoan trang, hơn 200 người thoạt nhìn mỗi người đều là đại mỹ nhân. Hiện trường tựa như ở tuyển Mỹ giống nhau. Bất quá, vẫn có phân biệt, những năm kia dáng dấp nữ tính hắc tinh linh, trong con người đều lóe ra hồng quang, hiển nhiên là bị vong linh chi lực ăn mòn rất sâu. Không lâu sau liền muốn biến thành vong linh, mà Jolie những thứ này hắc tinh linh thiếu nữ, mâu quang vẫn là lam sắc, tấm tắc, thiếu nữ mới là ta đồ ăn a. Tần Phong nhếch miệng lên, dũng sĩ. Ở hao phí 1.000 bụi cây long thiệt thảo phía sau, chúng ta tổng cộng huấn luyện ra 8 danh mị ảnh thích khách, để bọn họ và Jolis cùng nhau bồi ngài đi đá lớn sơn cốc a. Meller nữ tộc trưởng đi tới nói, tốt, vậy lên đường đi. Tần Phong gật đầu. 1.000 bụi cây long thiệt thảo, huấn luyện được 8 tên thích khách, cái tỷ lệ này đã rất cao. Nhưng tiếc là cái này 8 danh mị ảnh thích khách toàn bộ nằm ở giai đoạn thứ nhất. Chỉ có 10% tuyệt đối né tránh, mà hắn vẫn chú ý Jolis, dĩ nhiên không có tăng. Vẫn là ngũ giai mị ảnh thích khách. Qua tiểu nửa ngày, Tần Phong mang theo 9 cái hắc tinh linh muội tử, đi tới một chỗ ở vào bên ngoài sơn cốc màn sáng trước. Xuyên Việt cái này màn sáng, chính là phó bản đá lớn sơn cốc. Đá lớn sơn cốc, loại khác, nhiệm vụ phó bản, miêu tả, mảnh sơn cốc này có người nói có dấu Ám Nguyệt thị tộc 2 kiện thất lạc thần khí. Từ một đàn nham thạch khôi lỗi phụ trách gác, chúng nó sở hữu chậm rãi công kích và siêu cao phòng ngự. Ngài phải ở một trong 4 giờ thông quan, bằng không nhiệm vụ thất bại. Ngạch, vẫn còn có thông quan thời gian hạn chế. Dũng sĩ. Nham thạch khôi lỗi vô cùng khó đối phó, một dạng công kích căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Lúc này, vẫn không lên tiếng Jolis đi tới nói, nàng rũ đầu nhỏ, dường như rất không vui. Phá vỡ, Tần Phong sở lỗ mũi một cái, vốn có LV5 cấp ảm diệt xạ kích sau đó, hắn có thể ở 30 giây bên trong, trừ mục tiêu 180 điểm phòng. Giày nữa boss, ở trước mặt hắn cũng là một trang giấy. Bất quá chứng kiến Jolis dáng vẻ không vui, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Jolis, ngươi là đang vì không có tăng chức nghiệp mà phiền não sao? Dũng sĩ, đúng vậy, mị ảnh thích khách càng đi về phía sau càng khó đề thăng. Jolis chớp chớp 9 sương mù mù mịt mắt to, thoạt nhìn dường như đã mới vừa khóc. Ngày hôm qua mẫu thân để cho ta phục dụng 500 bụi cây long thiệt thảo. Bất quá Jolis thật vô dụng, vẫn không thể nào đề thăng. Ngô ngô, Jolis thật vô dụng, phốp, Tần Phong thấy buồn cười. Cái này kiếp trước đại sát tứ phương mị ảnh nữ hoàng. Dĩ nhiên bởi vì chút chuyện nhỏ này khổ não, còn như long thiệt thảo, hắn chính là còn có một hơn vạn bụi cây đâu. Như vậy, Jolis, có những thứ này long thiệt thảo, ngươi có thể đề thăng nghề nghiệp rồi sao? Tần Phong từ trong túi đeo lưng một hơi thở móc ra một bó. Cũng chính là 1.000 bụi cây long thiệt thảo, đặt ở Jolis trước mặt. Biểu tình, giống như là mời tiểu la lị ăn kẹo que quái thúc thúc. Ngô, ngô, dũng sĩ, những thứ này đều là cho Jolis sao? Nhìn nhiều như vậy long thiệt thảo, Jolis ngân phát dưới đôi trong mắt lập tức lóe ra lam bảo thạch một dạng quang mang.